Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Tác Tạp Tinh. Biết rõ phụ thân từ Đại Hải cứng nhắc, không nói cẩu thả cười tính cách, cho nên tìm Triệu Mẫn các nàng. Cứ việc mẫu thân Vương Cầm biết, nhưng là tự nhiên thế, nhưng là một mực để mẫu thân giúp đỡ gạt. Cho nên tự nhiên coi là phụ thân chưa thấy qua bạn gái mình, mang về U Lam liền nói là một cái liền tốt. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân thế mà gặp qua Triệu Mẫn tứ nữ. Cái này khiến tự nhiên hoang ngôn tự sụp đổ. Tự nhiên có chút sợ hãi nhìn lấy Từ Đại Hải. Làm vì mẫu thân Vương Cầm, nhìn đến nhi tử tại lão công trước mặt một bộ e ngại bộ dáng, liền muốn bật cười. Nói thật, tự nhiên nội tâm lại là tâm thần bất định. Dù sao dựa theo trước kia phụ thân tính cách, biết hắn như thế hoa tâm lời nói, đoán chừng đã vén tay áo lên quơ lấy đòn gánh tới. Nhưng là bây giờ phụ thân cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là rất tức giận chằm chằm hắn mấy giây thì rời ánh mắt. Có lẽ là bởi vì chính mình biến mất 2 tháng, phụ thân rất lo lắng hắn, cũng liền không tại tính toán hắn hoa tâm sự tình. Chờ một chút, mẹ, người nói Mẫn Mẫn các nàng tới nhà. Tự nhiên đột nhiên nhìn mình mẫu thân, có chút kích động hỏi, các nàng hiện tại ở đâu? Các nàng đi, Vương Cầm bắt đầu tự thuật. Tác Tạp Tinh, khoảng cách địa cầu xa xôi, khoảng cách bên ngoài một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Diện tích là địa cầu mấy trăm lần, phía trên ở lại rất nhiều loại tộc. Tại trên viên tinh cầu này mặt, cơ hồ người người tu võ. Có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có thế lực. Tác Tạp Tinh phía trên, tất cả thế lực lớn nhỏ vô số, tông môn chiếm cứ, tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tư nguyên, tranh đoạt hết thảy hữu dụng đồ vật. Tác Tạp Tinh rất lớn, mặc dù rất nhiều nơi đều bị tìm khắp, nhưng là tổng có một ít hiểm địa, trốn không người, vẫn chưa có người nào đặt chân. Một tòa rất lớn rừng rậm, bên trong 4 cái tư sắc khác nhau nữ tử, chính trong rừng rậm mang không có mắt chạy vội. Cũng không biết qua bao lâu, 4 người dừng lại, thở hồng hộc, bên trong một vị xinh đẹp người nói, nguy hiểm thật, rốt cục vứt bỏ, Tuyết Kỳ, hành tinh khác vị diện cũng thật đáng sợ a. Vừa ra tới gặp phải tinh thú. Triệu Mẫn nhìn về phía thân thể mặc áo lam Lục Tuyết Kỳ nói ra. Bên cạnh còn có 2 nữ, theo thứ tự là Lữ Trí cùng Lữ Tố 2 tỷ muội. Cái thế giới này, cùng lần trước phu quân mang ta đi băng tàm tinh không giống nhau, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày nói ra. 4 người vốn là tại địa cầu sinh hoạt thật tốt, đáng tiếc Lực Thiên Sứ tọa trấn Giang Hải thành phố, xáo trộn hết thảy. Cái kia cường đại Lực Thiên Sứ muốn bắt đi các nàng, liền xem như Lục Tuyết Kỳ cũng không phải là đối thủ. May ra một vị có thể ẩn thân, lại thực lực cùng Lực Thiên Sứ tương xứng người đến, cứu các nàng một mạng, cảm tạ ân nhân cứu mạng về sau. Tứ nữ thì lén lút đi Thanh Sơn Trấn, gặp bà công công, chúng nữ cảm thấy Lực Thiên Sứ sẽ không bỏ qua các nàng. Sau đó Lục Tuyết Kỳ đề nghị tiến về hành tinh khác tránh né. Dù sao Lục Tuyết Kỳ đi qua băng tàm tinh, có kinh nghiệm, vừa vặn Thanh Sơn Trấn có cái địa ngục cửa vào. Sau đó thì từ nơi này địa ngục cửa vào tiến vào. May ra trùng nữ hấp thu qua đế lưu tương tơ vàng, tu vi tăng vọt, liền xem như Lữ Trí cùng Lữ Tố 2 tỷ muội. Hiện tại tu vi cũng ngọc thanh 7-8 tầng, Triệu Mẫn tiếp cận thượng thanh cảnh, đối ứng vũ trụ đẳng cấp cũng nhanh đạt tới thái hư cảnh giới. Mà Lục Tuyết Kỳ hiện tại đã thượng thanh cảnh tầng 5, tương đương với quá hư cảnh bên trong kỳ cảnh giới, cho nên an ổn ổn tiến nhập địa ngục cửa vào. Xuyên qua tinh không đồ, Lục Tuyết Kỳ vốn cho rằng xuyên qua tinh không đồ về sau đến băng tàm tinh, thế nhưng là không nghĩ tới lại là một cái lạ lẫm tinh cầu. Mà vừa tới cái này thế giới xa lạ, liền bị một đầu toàn thân tràn đầy lân giáp tinh thú để mắt tới. Đầu này tinh thú rất cường đại, ánh mắt đốt người mà cắn. May ra đầu này tinh thú động tác vụng về, hất ra hắn, cũng không biết phu quân đến cùng đi chỗ nào, Lữ Tố trách móc một tiếng. Nếu như phu quân tại lời nói, các nàng cũng không cần sợ hãi tên sắc lang đó lực thiên sứ. Phu quân nhất định sẽ tiêu diệt hắn, có thể hay không, Lữ Chí mở mờ, sẽ không, nhất định không có việc gì, Lữ Chí lời còn chưa nói hết. Triệu Mẫn liền kích động nói ra, vừa mới chúng ta bị hung thú đuổi bắt, liền tinh không đồ vị trí cũng không tìm tới, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày nói ra. Tìm không thấy tinh không đồ, thì mang ý nghĩa tìm không thấy về nhà đường. Triệu Mẫn quay đầu nhìn nói với Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, chúng ta mấy cái thì ngươi tu vi cao nhất, chúng ta nghe ngươi chỉ huy a, chí ít chúng ta phải sống. Còn sống các loại phu quân đến theo chúng ta. Triệu Mẫn tin tưởng, nếu như phu quân trở về, biết các nàng không thấy, nhất định sẽ tới tìm các nàng. Ừ, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói, chúng ta rời đi trước rừng rậm này a. Ta cảm giác được mấy cái cỗ mịt mờ tinh thú khí tức. Đều là rất cường đại tinh thú. Chúng ta đến tận lực tránh đi bọn họ. Vạn nhất gặp phải một đầu tốc độ hình tinh thú, chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Ừ, nói, bốn người đều thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí trong rừng rậm hành động, tránh đi trong rừng rậm tinh thú. Cũng không biết đi bao lâu, các nàng xem đến người, tóc đen mắt đen, một dạng màu da, nhìn thấy nhân loại, từ nữ đều rất cao hứng. Vội vàng nghe ngóng nơi này là địa phương nào. Thế nhưng là bọn họ lời nói, từ nữ căn bản nghe không hiểu, đều một mặt mờ mịt, thì thầm, giống như là tiếng chim. Từ nữ nhụt chí, cái này tựa như là ngoại tinh lời nói. Ngoại tinh nhân không biết tiếng Hoa, mà các nàng không biết ngoại tinh ngữ, cho nên không cách nào giao lưu. Trong lúc đó các nàng có gặp phải mấy đợt người. Song phương lẫn nhau là cảnh giác trạng thái. Bất quá từ nữ vẫn như cũ hy vọng có người có thể nghe hiểu được tiếng Hoa. Thế nhưng là, làm các nàng thất vọng, từ nữ bề ngoài đều là nhất đẳng. Cái này đã định trước hội làm cho các nàng gặp phải phiền phức. Không phải sao, bị một đội có hơn 10 cái người đội ngũ cho để mắt tới. Đầu lĩnh, người nhìn bốn vị này nữ tử đều là nhất đẳng mỹ nhân, không chừng là nào đó thế gia ngàn vàng. Căn cứ các nàng khí tức ba động, tối cường giả cũng chỉ có quá hư cảnh bên trong kỳ mà thôi. Chúng ta rất tốt ăn, một cái người cao gầy chính như tên trộm đối bên cạnh dáng người nam tử to con. Nói ra, cái này dáng người nam tử to con, bắp thịt phồng lên, là một vị thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ đang nói cái gì? Nghe không hiểu, cẩn thận một chút, đề phòng có ngoài ý muốn. Tùy đi mới bảo trì đề phòng, từ nữ tại nói chuyện với nhau. Các nàng xem ra cái này một đội người, giống như đối với các nàng không xấu hảo ý. Từ nữ chậm rãi lui lại, thế nhưng là cái này hơn 10 cái người, chậm rãi đem bọn hắn bao ở giữa. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức khủng bố nở rộ, bao phủ cả vùng không gian. Cỗ khí tức này khiến hai phe đội ngũ run rẩy, thân thể run lẩy bẩy. Thần cảnh cường giả, vị kia dáng người cường tráng thuế phàm cảnh nam tử ánh mắt trừng lớn, lắp bắp nói, rất nhanh, mấy người phát hiện, không trung đi đến một cái vóc người mảnh mai trung niên nam tử. Đại khái 1m7 bộ dáng, nam tử trang trí có chút kỳ quái, một thân màu đen áo vải, chủ yếu là trên vai hắn gánh lấy một thanh khổng lồ không gì sánh được trường đao. Cây đao này rất lớn, sáng như tuyết thân đao, so bàn tay còn bao quát, trên thân đao lưu chuyển kinh khí, xem xét thì nhất định không phải phàm vật. Cỗ này làm các nàng run rẩy uy áp, chính là từ trên người trung niên nam tử phát ra tới. Nam tử từng bước một đi tới, khiến song phương cũng không dám loạn động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.